Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thừa dịp ba ba không ở đem nam nhân lĩnh về nhà. Lữ Gia Hân lần này cố ý tới rồi đế đô, vì xem Giang Hạo Nguyên biểu diễn hội kết thúc, nàng cũng cần phải trở về. Đường về chuyến bay là ngày thứ hai buổi sáng 10 điểm money 8 giờ hơn thời điểm. Dụ Tranh mang nàng đi lần trước cùng lương chủ biên cùng nhau ăn kia ra trà nhà ăn. Điểm mấy thứ lần trước cảm thấy đặc biệt ăn ngon, lại điểm mấy thứ chưa ăn quá. Lữ Gia Hân tắc miệng đầy lạp xưởng cơm chiên, một bên hô to ăn ngon, một bên đốt đầu cảm khái. Đi theo mỹ thực bác chủ bộ pháp chính là hạnh phúc a. Chỉ cần nhắm mắt lại ăn là tốt rồi, tuyệt đối không sẽ xuất hiện thải lôi tình huống, Dụ Tranh. Thực hương cảnh cáo, Lữ Gia Hân ngẩng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, Dụ Tranh ăn khẩu con sò trưng đàn, táp chặt lưỡi, người tối hôm qua còn nói hôm nay buổi sáng không ăn cơm muốn giảm béo, này trưng đàn thật sự là ăn quá ngon, con sò hương vị ngon, thịt chất trơn mềm, trưng đàn hỏa hậu nắm chắc tinh chuẩn. Giống như vừa chạm vào liền toái nội chi đậu hủ, mặt trên rót nhất chiếc thơm nước hồng du, một ngụm ăn đi, vị quả thực tuyệt, Lữ Gia Hân đầu nhất ngưỡng, nhớ tới hình như là có như vậy một hồi sự, nàng khoát tay, thờ ơ tiếp tục mồm to ăn cơm, hơn nữa tỏ vẻ flex loại này này nọ chính là lập hoàn gục. Dụ Tranh nở nụ cười, cùng Lữ Gia Hân ăn xong một chút phong phú điểm tâm sáng. Về sau. Tận mắt nàng ngồi trên đi sân bay xe, Dụ Tranh mới đánh chiếc xe dẹp đường hồi phủ. Về nhà thời điểm cũng còn không đến 10 điểm money, Dụ Tranh đứng ở cửa vào đổi giày. Nghe được phòng ngủ chính truyền ra động tĩnh, táp xếp lê đi qua, thân mình dựa ở khung cửa thượng, đầu tham đi vào nhìn quanh, chỉ thấy Dụ ba ba đứng ở cuối giường, màu ngân bạch dương hành lý mở ra đặt ở trên sofa. Hắn chính xoay người đem nhất kiện kiện điệp tốt quần áo cất vào đi. Nàng nghiêng đầu, ba, ngươi muốn làm thôi, nên sẽ không muốn giết đi Hawaii tìm ta mẹ đi, loại chuyện này nàng lão ba tuyệt đối làm được. Hơn nữa tương đương thuần thục, ngươi đã trở lại a, Dụ ba ba trên tay động tác một chút. Ngẩng đầu lên xem cửa, tùy tay đem nhất kiện quần dài điệp hảo bỏ vào đi. Cười ha hả nói. Ta ngược lại thật ra muốn đi tìm mẹ ngươi. Này không, công ty làm cho ta đi công tác, Dụ Tranh gật gật đầu. Nga Thanh, Dụ ba ba cái thượng dương hành lý nắp vung, lạch cạch một tiếng chụp khóa lại chụp, thở dài một tiếng, vốn là công ty một cái khác viên chức đi. Kết quả hắn lâm thời có việc, đành phải đổi thành ta. Phỏng chừng một tuần, một mình ngươi ở nhà không thành vấn đề đi. Dụ Tranh bàn tay to vung lên. Hào khí vạn trượng nói, không thành vấn đề, ba ba ngươi chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở về. Dụ ba ba tê, một tiếng, xoa thắt lưng, buồn cười xem nàng, ta thế nào cảm thấy ngươi còn rất hưng phấn, sẽ không thực sự bạn trai, tưởng thừa dịp ba ba không ở đem nam nhân lĩnh về nhà đi. Dụ Tranh, nàng nâng bước qua, phụng phịu phiết cái miệng nhỏ nhắn, thập phần không nói gì nói. Ngươi lại đùa ta sẽ không để ý ngươi, hành hành hành. Không nói, Dụ ba ba vỗ vỗ nàng đầu qua, đem tức giận tiểu cô nương cấp dỗ tốt lắm money nhìn thấy nữ nhi một lần nữa mặt giãn ra. Trong lòng hắn không khỏi hay là muốn cảm thán một phen. Cũng không biết tương lai cái nào có phúc khí nam sinh có thể lấy được này tiểu nha đầu. Chính hắn nữ nhi, không ai so với hắn càng rõ ràng nàng có bao nhiêu vĩ đại. Bộ dạng xinh đẹp, tính cách hảo hỉ, từ nhỏ đến lớn đối người xử thế đều có bản thân một bộ tiêu chuẩn. Biết đúng mực biết tiến thối, chưa bao giờ cần tộc trưởng quan tâm money tận mắt thấy nàng theo còn không có hắn đầu gối cao đậu. Đỏ nha trưởng thành cái đại cô nương, có lẽ sau đó không lâu sẽ yêu đương, lập gia đình, đến khác một gia đình cuộc sống, còn có thể sinh tiểu hài tử. Dụ ba ba này trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Lão ngư đồng chí ngươi sao lại thế này a? Không phải là đi công tác một tuần sao? Ngươi bình thường đi làm ta đều là một người ở nhà ngoạn bản thân. không có việc gì à, mắt thấy lão ba ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Lưu luyến không rời, giống như muốn phân biệt thật lâu giống nhau. Dụ Tranh liền ha ha cười ôm lấy hắn cổ làm nũng. Dụ ba ba thu liễm cảm xúc, nhếch miệng cười, bàn tay to dán tại nàng trên mu bàn tay vỗ vỗ. Chuyến bay là hơn 1 giờ chiều, cơm chưa thời gian trước thời gian 1 điểm. Dụ ba ba cơm nước xong liền ly khai, chỉ còn lại có Dụ Tranh một người ở nhà. Vào đông ánh mặt trời mỏng manh, cũng không ấm, theo phòng khách sườn biên cửa sổ chiếu tiến vào, nhạt nhẽo một tầng phô ở trên sàn. Dụ Tranh ôm một chén trộn tốt salad trái cây, chui vào phòng bắt đầu sửa ảnh chụp. Lữ Gia Hân cái cô gái này đối mặt nàng lão công thời điểm là thật mãnh. Đan Phản Lý về Giang Hạo Nguyên biểu diễn hội ảnh chụp còn có 300-400 chương. Hơn nữa đại bộ phận đều rất đẹp mắt, làm cho Dụ Tranh lượng công việc gia tăng rồi không ít. Nàng đem ảnh chụp đều đạo nhập máy tính, lấy ra trong đó thích nhất hơn 10 chương ảnh chụp sửa hảo. Trước cấp Lữ Gia Hân phát đi qua, lúc đó, lã đồng học đã bình an về nhà, ở nhà xem kịch, tiếp thu đến Dụ Tranh phát đến ảnh chụp, nàng theo trên sofa nhảy dựng lên ngao một tiếng hét dầm lên. Lữ Gia Hân, quả nhiên là kỹ nữ thật to trình độ, cho ngươi điểm cái tán. Dụ Tranh cười hồi đi qua một cái con mèo nhỏ trống má đáng yêu biểu cảm bao. Sau đó, nàng đem ảnh chụp chia sẻ đến Weibo, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, của các ngươi Giang lão công, ôm về nhà đi. Dụ Tranh phen lý chưa bỏ một đám mỹ thực phấn, còn lại liền đều là bị của nàng chụp ảnh kỹ thuật hấp dẫn các gia nam thần phen. Ở nàng nơi này, tổng có thể nhìn đến các lộ nam thần địa tinh tu mỹ chiếu. Cùng với họa chất lương tâm, nội dung phấn khích cắt nối biên tập video clip. Cấp phu nhân bạo đăng, đem chúng ta A Nguyên chụp rất xuất, này là chúng ta lòe lòe sáng lên A Nguyên A. Phu nhân vất vả, bảo trì này càng bắt tốc độ đừng có ngừng, yêu ta nhóm cần lao ngư tiên cả đời. Sửa thoáng cái buổi trưa ảnh chụp đã mệt đến cả người cứng ngắc ngay cả ngón tay đầu cũng không. Tưởng nhúc nhích Dụ Tranh, ở soát đến này đó bình luận thời điểm, kéo cái lười thắt lưng. Cảm thấy cả người mỏi mệt tiêu thất hơn phân nửa, nàng kéo ra ghế dựa, đi đến trên giường nằm xuống, lao khởi di động soát nổi lên Weibo, vừa soát một lát, Vi Tín nêu lên âm hưởng 2 tiếng, Chu Mộ Quân, 3 cái chữ to nhảy vào mi mắt. Dụ Tranh đầu óc trí nhớ một chút đã bị xả đến đêm qua. Đèn đuốc sáng trưng cửa khách sạn, hắn ôm nàng. Nàng giống cái nhuyễn chân tôm giống nhau lui thân mình từ trên người hắn dẫy dụa xuống dưới. Cùng với hắn ôn nhu cười nói với nàng, không quan hệ. Dụ Tranh gắt gao từ từ nhắm hai mắt, có chút không nghĩ nhìn hắn phát ra cái gì đi lại. Nàng vốn đang tính toán để cho mình suy nghĩ phục hồi vài ngày. Tạm thời trước không thèm nghĩ nữa này đó, không từng tưởng, Chu Mộ Quân vậy mà chủ động liên hệ nàng. Tuy rằng bình thường cũng là hắn chủ động liên hệ nàng tương đối nhiều. Nàng ánh mắt mị một cái khâu xem di động trên màn hình biểu hiện thời gian. Tứ điểm 25 phân còn chưa tới bình thường tan tầm thời gian. Này nam nhân lại không giống cái bình thường bất động sản người đại lý. Trong lòng nghĩ không nhìn tới, thân thể lại rất thành thật địa điểm khai Vi Tín. Trạc tiến của hắn đối thoại lan, ta nhớ được. Tối hôm qua vỗ một chương của chúng ta ảnh chụp đúng không? Có thể phát cho ta sao? Phát đi qua này 2 cái tin tức, Chu Mộ Quân liền đem di động đặt ở một bên, yên lặng chờ đợi bên kia đáp lại, đang nhìn đến nàng Weibo thượng phát ra Giang Hạo Nguyên ảnh chụp sau. Hắn mới nhớ tới tối hôm qua hai người kỳ thực là có một chương chụp ảnh chung, làm ảnh chụp bên trong nhân vật chính chi nhất. Đưa ra yêu cầu này hẳn là không quá phận, nhưng là, lấy tiểu cô nương dễ dàng thẹn thùng, nấm tính tình. Khả năng muốn trang một lát đà điểu, không thể nhanh như vậy liền đem ảnh chụp cho hắn. Hết chương.